Tranh nào của Mai cũng được cô nhận xét nhiều chữ và khen bằng đủ kiểu. Thằng Nam không hiểu vì sao Mai lại được khen như vậy, nên nó đều ngồi cằn nhằn. Hễ nó cằn nhằn thì con Mai lại cãi lại. Dù gì thì hiền, chứ dù vẽ tranh con Mai không hiền chút nào. Mỗi lần cãi cọ, hai đứa nó đều kêu tôi làm chứng. Điều đó thì tôi hoàn toàn khoái chí. Sau một hồi bàn cãi, thế nào cũng kết thúc bằng tiếng cô Thanh tráng dồ rầy cả đám. Ba bà Tám, làm xui xong chưa? Tôi với hai đứa kia đều không hiểu làm xui là gì. Nhưng biết chắc là cô đang rầy mình và cái tụi nói chuyện nhiều trong giờ học. Cô Thanh tráng dồ rầy riết, chịu hết siết, nói với ba đứa tôi. Cần nói gì riêng tư thì nói nhỏ đủ nghe được rồi. Nói lớn làm lớp ồn. Cô Thanh đúng là tráng dồ cho một ý kiến rất hay. Nghĩa là ba đứa tôi vẫn được nói chuyện mà không ồn ào lớp học. Nam xù xì trước. Nhỏ Mai đôi khi quên, nó la ong ống lên. Nam bụm miệng Mai lại. Cô biểu xù xì mà. Nhỏ Mai gật đầu chấp nhận. Vậy là ba đứa xù xì hết cái này tới cái khác. Cuộc cãi cọ với hai đứa nó thường kéo dài từ trong lớp ra ngoài tới trường. Cô Thanh nói cho hai đứa nó cãi tự do, miễn là đừng đánh nhau và đừng làm ồn lớp học. Đặc biệt là nó chỉ cãi nhau thôi, chứ không khi nào đánh nhau. Con Mai nó nhát hít, mà thằng Nam cũng nhát y con Mai. Cãi bằng miệng thì đứa nào cũng gan, mà không đứa nào động tay động chân. Nhỏ Mai sau những cuộc cãi thường rất vui, vì trong cặp nó có mấy bức tranh được cô khen vẫn còn đó. Còn thằng Nam sau cuộc cãi thì ấm ức, còn y thinh, vì nó vẫn không được cô khen y như con Mai. Khi chị ba nó tới rước, nó kéo chị ba vô lớp nhìn tranh của nhỏ Mai. Chị nhìn cây này coi phải cây xoài không? Mà em vẽ hả? Em mà vẽ ngu vậy? Vậy mà cô khen. Sao lại khen? Cây này không giống cây xoài. Cô cũng không biết nó vẽ cây gì, nhưng khi nó nói đây là cây xoài, cô tin liền. Cô em nhẹ dạ vậy hả? Chẳng những nhẹ dạ mà còn không biết cây xoài là cây gì luôn. Lẽ nào cô không biết cây xoài? Trong sân trường cũng có cây xoài mà. Nhưng mà cô nói bạn rất có óc quan sát, bạn vẽ giống lá xoài, cái bông xoài, cái trái xoài. Cô khen nó dám vẽ lạ. Thì em cũng thấy mấy cái đó giống. Nhưng mà cây này thì làm sao mà là cây xoài? Còn em vẽ giống không? Em vẽ đương nhiên giống. Nhưng cô khen em vẽ đẹp mà cô không thích. Vì sao? Vì cô nói giống trong sách. Thì giống trong sách tốt chứ sao? Giống trong sách không được hả? Được, nhưng nó cũ. Mới vẽ mà. Mới vẽ mà nó cũ. Cô giáo em thiệt là kỳ á. Cho tới một bữa thằng Nam thấy khỏe trong mình, nó nằm dài trên bàn một cách sảng khoái vì nhỏ Mai nghỉ học rồi. Nó nghỉ học một lúc hai ngày. Cô Thanh vừa vô lớp, tôi đã mét nheo lên. Nhỏ Mai nghỉ học rồi cô ơi, nó làm biếng đó cô. Mai chắc là có công chuyện mới nghỉ, nó không làm biếng đâu. Con nít mà có công chuyện, thường thì lúc nào em làm biếng em mới nghỉ học. Nó làm biếng rồi. Nó không giống em, Mai chỉ khờ thôi, không hề làm biếng. Tôi vẫn không tin là Mai có công chuyện. Vậy là chiều đó cô Thanh rủ tôi tới nhà thằng Nam, đi tới nhà nhỏ Mai. Cô nói nhà nhỏ Mai ngộ lắm, hai đứa tới cho biết. Ngôi nhà nó nhỏ xíu, nằm cạnh một con mương, đường đi nhỏ xíu. Tôi loi nhoi một hồi nhảy tuốt xuống mương, mình mấy bùng trịnh chèm chẹp. Cô Thanh lôi tôi lên. Tới được nhà Mai tôi té ba lần. Má Mai bị bệnh, nó phải ở nhà nấu cháo cho má ăn. Trời đất, tôi ăn cơm má còn đút, mà nhỏ Mai biết nấu cháo sao? Má nó ngồi dậy, lượm cây kẹp kẹp lại cái đầu tóc. Nó biết nấu cháo đó con. Nhà chỉ có hai mẹ con. Nó không nấu thì ai nấu khi cô bị bệnh? Cô Thanh chép miệng. Thiệt là tội cho em nó. Thằng Nam bụm miệng là nó không chịu được mùi. Cái mùi phân gà đầy gian nhà nhỏ. Gà nhảy nhoi xung quanh, nhảy cả vào quần áo đồ đạc trong nhà. Nhìn đâu cũng gà, ngồi đâu cũng nghe mùi phân gà. Tôi có cảm giác phân gà thấm cả vào da thịt tôi. Cô Thanh nói với hai đứa tôi. Ba bạn Mai mất hồi bạn còn trong bụng mẹ. Hai mẹ con không bà con dòng họ nên phải ở một chỗ xa xôi như vậy. Hồi nhỏ xíu, bạn đã phải ở một mình. Bạn không được may mắn như các em, được có cha cưng chiều, được mua sắm đủ thứ. Bạn phải giúp mẹ chăm sóc bầy gà. Mỗi ngày bạn phải tự đi học. Mấy lần đi học mình mẩy bạn bị dơ là do bạn đi trên bờ mương, khi gặp con cua sợ quá chạy nhanh lên trượt chân té xuống mương. Tội nghiệp nó lắm cô giáo. Hồi còn nhỏ, tôi đi ngoài rẫy, nó phải ở nhà một mình. Tôi buộc sợi dây này vào chân nó, sợ nó không biết rồi bò ra ngoài té xuống mương. Cái mương này vô mùa nước tràn lên bờ luôn. Nó nằm đây đói bụng thì dở nồi kiếm cơm nguội ăn, no thì ngủ. Nghe tới đó cô Thanh lại chảy nước mắt. Lần này thì tôi không nói cô Thanh dại dột nữa. Nam cũng thôi bụm miệng. Con Mai ngủ dưới đất thật. Nó còn ăn cơm nguội, còn bị trói và ngủ ở nhà một mình. Nó không có tivi coi, nên nó không biết con ma ra làm sao. Nó chỉ vẽ con ma theo giấc mơ của nó. Chắc là nó bị con cua dưới mương bò lên cắn nó là thật. Thằng Nam đứng nhìn cô Thanh rồi nhìn con Mai. Nó thấy cô Thanh khóc, tuy không hiểu gì mà cũng buồn so. Lúc về tôi lại nhảy xuống mương. Cô Thanh réo tên tôi nghe phát mệt. Sao mà em khoái cái mương đó quá vậy? Dạ em bắt cua. Mai trốn sau lưng cô Thanh ló đầu ra. Tôi không chịu đâu. Không có, mình bắt hết cua dưới mương cho nó đừng có bò lên làm bạn sợ. À, bắt hết cho mình nghe. Cô Thanh lắc đầu. Thôi thôi, lên đi ông tướng, ướt quần áo hết rồi kìa. Nhưng mà hình như cô rất mừng trước lời hứa của tôi. Mà người mừng nhất có lẽ là nhỏ Mai. Hình như nó tin là nó đã được người bảo vệ. Trên đường về nhà tôi thấy mình thật vui. Hình như tôi là một người tốt. Tôi có thể giúp con Mai bắt cua để nó hết sợ. Tôi là một anh hùng như siêu nhân Gao. Siêu nhân bắt con cua. Điều chắc chắn là tôi không bắt cua nhét Mai nữa. Điều chắc chắn nữa là tôi không bao giờ nhe răng cười cái vụ đá dầm của Mai nữa. Hứa thật với lương tâm rồi nghe. Bạn có nghĩ là chúng tôi lại gặp nó không? Lúc nhỏ Mai nói nó gặp con cua, làm nó chạy nó té. Mình mẩy nó dính đầy bùn đất. Tôi cũng như cô Thanh đều nghĩ nó gặp con cua và con cua đó bò ở dưới mương lên. Nhưng bạn biết không, nó không phải là một con cua mà là một thằng có cạn. Thằng đó cỡ bằng tôi, đen hơn, mập hơn, có mấy sợi tóc vàng hoe. Thằng đó nói nó là một con cua, nó từng kẹp vào chân nhỏ Mai lúc nhỏ bị trói trong góc nhà. Nó còn kể cái bữa trưa đó bên sân có con gà trống đứng mổ cái áo, con mèo đứng ngủ bằng một mắt và một con cua bị sứt một cái càng. Tôi cười, con gà trống nào mà lại đứng mổ cái áo, con mèo nào mà đứng ngủ một mắt. Nói dốc. Nhưng nhỏ Mai nói rõ ràng là bữa trưa nhỏ Mai bị cua kẹp có con gà trống đứng mổ cái áo và con mèo đứng bên cửa chòi ngủ chỉ một mắt. Tôi nghĩ chắc là nhỏ Mai kể cho nó nghe nên nó mới nói là y chang. Nhưng nhỏ Mai nói là nó có bao giờ dám tới gần thằng kia đâu mà kể. Nó sợ thằng cua vì thực sự thằng đó có cái càng cua. Thằng đó nói chính vì nhỏ Mai mà nó bị đứt một cái càng để bây giờ nó chỉ còn một càng. Và nó thường giơ cái càng cua của nó lên mỗi khi gặp nhỏ Mai. Nhỏ Mai rất kinh hãi cái càng, nó chạy bừa trên đường đất đầy sình rồi té bò càng. Nhỏ Mai kể với chúng tôi như vậy. Thằng cua nó ở trong nhà ông Bảy thương binh chỗ lùm tre đầu hè. Nhưng chúng tôi không tin, làm gì một thằng nào lại có càng cua. Má nhỏ Mai cũng nói không tin, không một ai tin hết. Nhưng nhỏ Mai lại sợ thằng cua là có thật. Tôi giả làm cái càng cua nhát nó, thì nó không sợ bằng cái càng cua của thằng cua. Nhỏ Mai vẫn phải đi học và nó đã chạy cống giò vì một con cua người. Mình mẩy nó dơ hết ngày này tới ngày khác. Cô Thanh đương nhiên là không bỏ qua. Thế gì hỏi nhỏ Mai, cô lại lôi tôi ra điều tra. Em đã bắt hết cua chưa? Em bắt hết cua rồi. Dù thật ra tôi thấy con cua nào dưới mương đâu. Nhưng còn thằng cua thì em không bắt được. Và ngày nào nó cũng rượt nhỏ Mai. Thằng cua à? Nghĩa là em muốn nói con cua đực có cặp càng to. Dạ dạ, một cái càng to. Một cái càng bị thương binh. Mà nó không phải là con cua. Nó là một thằng cua. Gọi là thằng cua hả? Cũng được quá chứ. Rồi em định làm gì với thằng cua đó? Em nghĩ là mình giả làm một con cua ma tóc dài bay tới hù cho nó sợ, để nó không rượt nhỏ Mai nữa. Em bay được hả? Cua nó sợ ma hả? Đó là thằng cua nên nó chắc chắn nó phải sợ ma rồi cô. Thằng Nam đang cắm cúi luyện chữ viết liền ngước cái trán dồ của nó lên nói bằng một cái mặt tỉnh queo. Con ma tóc dài sao mà nó sợ được? Mình nghĩ là phải mét mẹ nó. Mẹ nó cấm nó đi học, hoặc là không cho nó về ngoại thì nó mới sợ. Con cua đi học à? Nhỏ Mai nhíu chân mày như nhớ ra một điều gì đó rất nghiêm trọng. Hình như nó không đi học, con không thấy nó ở trong trường. Khoan khoan cho cô hay, mấy đứa đang nói về một thằng nhóc phải không? Dạ. Nó tên cua? Dạ không, nó là thằng cua. Cô Thanh đưa mấy ngón tay lên bóp trán. Là sao ta? Là như vậy nè cô. Thằng Nam kéo tay cô Thanh lại chỗ bục giảng. Nó giả làm con Mai đang bị trói nằm dưới đất, rồi giả mấy ngón tay là một con cua bò bò lại chân nó, rồi nó dẫm chân lên cái tay đó. Bữa nhỏ Mai bị trói chân ngủ dưới đất đã dẫm lên một con cua, rồi cái con cua gãy một cái càng, còn một càng kia nó kẹp nhỏ Mai một phát. Rồi á, cái mấy lúc gần đây nhỏ Mai gặp con cua đó, nhưng mà nó là một thằng cua, nhưng mà con là con nghi nhỏ Mai nó dốc. Nó là một con người. Dạ, một người có càng cua. À, rồi bạn ấy rượt bạn Mai. Bạn ấy dơ càng rượt bạn Mai. Nói chung là ai cũng không tin, nhưng cô Thanh tin có thằng cua. Cô Thanh nói nhất định phải điều tra cho ra lẽ. Cô Thanh không muốn nhỏ Mai phải chạy nữa, nghĩa là cô cũng giống như tôi, muốn làm một siêu nhân bảo vệ nhỏ Mai trước thằng cua. Cô quyết định mỗi sáng ghé nhà nhỏ Mai cùng đến trường với nó. Tôi cũng đi theo bảo vệ nhỏ Mai, vì tôi đã hứa vậy rồi. Lời hứa là lời danh dự, mất lời hứa bụng bự như trâu. Bạn đừng quan tâm tôi nghe câu này ở đâu. Cái cơ bản là chúng tôi đã đến chỗ ngôi nhà ông Bảy Thương Binh bên lùm tre để kiếm thằng cua. Ông Bảy Thương Binh đã mất hồi nửa năm trước. Ông ở một mình trong cái nhà tuốt ngoài hè nên ông bệnh không ai hay. Khi ông mất, ngày sau mấy người đi làm đồng đi ngang gọi hoài mà ông không ơi không à mới biết ông mất. Người ta nói ông buồn, đêm nào cũng ngồi khóc. Mà bạn nghĩ coi, một người chết rồi mà còn ngồi khóc. Nghe hiền quá, nhưng tôi sợ quá. Liệu có đứa con nít nào dám ở chỗ ông không? Bọn tôi, có cả cô Thanh, đi theo con Mai 3 ngày mà thằng cua không xuất hiện. Tôi nói con Mai nó gạt mình rồi cô Thanh ơi. Cô Thanh gật gù. Rồi cô Thanh nói mình phải tìm tới cái gốc. Vậy là cô dắt tôi tới nhà ông Bảy Thương Binh. Bạn nghĩ coi, siêu nhân phải làm gì trước một người đã chết rồi mà vẫn còn ngồi bên cửa khóc hú hú. Ôi, siêu nhân muốn tè trong quần rồi. Nhưng mà có siêu nhân cô Thanh nên tôi đỡ sợ. Ngôi nhà mở cửa nhưng vắng tanh. Cô Thanh đi một vòng tìm kiếm. Tôi đi dính đuôi cô Thanh. Chân tôi dẫm lên một cái chai nhựa cũ, kêu một tiếng bộp làm tôi chới giới. Tôi nhớ tới cảm giác con ma ngoài đồng bay vào trường. Lần này thì tôi ở sát bên nó. Rất có thể nó đang đứng trước mặt tôi. Kiếm ai? Thằng cua. Tôi hoảng hồn trả lời mà không biết ai là người hỏi mình. Làm gì có thằng cua? Bạn biết ai trả lời không? Một người đàn ông đầy xương và cái hàm râu đầy râu. Cái đầu tóc đầy tóc. Liệu con Mai có vẽ được ông này không ta? Nếu mà được thì nó đáng sợ hơn con ma tóc dài của tôi vẽ. Đáng sợ hơn con ma có cái miệng ngậm đầy sỏi lởn dẫn trong giấc mơ của tôi. Cô Thanh nhanh nhanh bước tới trước mặt ông ta. Không hiểu sao mà cô Thanh lại không thấy sợ con người đó. Dạ anh làm ơn cho hỏi ở đây có một cậu nhóc cỡ vậy. Ở đây không có thằng nhóc nào hết. Thằng nhóc đó nó có cái càng cua. Đã nói là không có thằng nào ở đây hết. Không tin vào nhà mà kiếm. Dạ cảm ơn anh. Tôi lè lưỡi nhìn vào nhà, vào cái chỗ tối om đó kiếm à. Đời nào, biết đâu trong đó có một người đã chết, đang ngồi khóc hu hu. Tôi về thôi. Về trễ, má giác roi đi kiếm tôi. Mày đi đâu mà tới giờ này mới vậy? Con đi chỗ nhà ông Bảy Thương Binh. Trời đất ơi, con nít con nồi đi tới chỗ đó làm cái gì? Rủi ma giấu mày rồi ai biết đường mà tìm. Tôi rùng mình với cái chuyện ma giấu. Tôi đã từng nhìn thấy một chị mặc đầy lá chuối trên người ngồi dưới bụi tre. Không hiểu sao chị vào đó được vì gai tre đầy trước mặt chị. Khi đem chị ra, người ta phải chặt gai gốc rất khó khăn. Chị nói gặp bà cụ nhìn hiền lắm. Bà nói con mặc áo mới đi, bà mới may nè. Cái áo đầm rất đẹp. Nhưng mà khi tỉnh ra thì bà đâu mất tiêu. Còn cái áo đầm cũng chỉ là mấy tấm lá chuối tả tơi. Tôi hình dung cảnh mình ngồi dưới lùm tre nhõng bảy thương binh. Còn ông thì ngồi khóc kế bên, lại muốn tè ra quần rồi. Nhưng lúc đó sao tôi dám đi? Vì có cô Thanh. Con đi với cô Thanh? Nó dốc. Dám đi phá phách còn lôi cô Thanh vô nữa hả? Cô Thanh người ta là cô giáo, đi vô kẹt vô hốc làm gì? Cô Thanh khoái đi vô kẹt vô hốc lắm. Cô kiếm thằng cua. Thằng cua nào? Thằng có cái càng á. Trời đất ơi, con tôi không biết đi bờ đi bụi có bị ma ám không mà nó nói sẵn vậy nè. Má lôi tôi ra bụi dâu, chặt một nhánh nhỏ đánh khắp người tôi. Má đánh tà, con ma trong mình tôi không biết có đau không, chứ tôi không thấy đau gì cả. Mà hình như tôi ít sợ ma hơn, vì tôi nghĩ là nhánh dâu có thể trị được ma. Cô Thanh bệnh rồi. Thầy Tần tổng phụ trách đội dạy thế cô Thanh. Tôi không dám đi theo nhỏ Mai một mình. Nhưng mà sáng đó nhỏ Mai đi học, tay rách một miếng da chảy máu, dính vào áo. Tôi nhìn thấy máu mà tội nghiệp nhỏ Mai. Tôi thì không sợ thằng cua, nhưng sợ cái lùm tre nhõng bảy thương binh. Tôi sợ lắm. Nhưng tôi đã hứa với cô Thanh là bảo vệ nó rồi. Thật sự là tôi chưa biết mình nên làm sao. Tôi nghĩ một hồi rồi trên đường đi học về lo đuổi bắt với thằng Hào, tôi quên mất lời hứa. Cho tới khi gặp má, má vừa chửi vừa kéo cái khăn lau mồ hôi chảy ròng trên mặt tôi. Tôi nhìn má lại nhớ tới cái bữa má rầy tôi vụ ma giấu. Nhớ cái vụ má bẻ nhánh dâu quất khắp người tôi. Tôi vác dao ra sau nhà. Má tôi đang quét cái sân. Nhìn cái dao trong tay tôi, đôi mắt bắt đầu trợn to. Vác dao đi đâu? Con chặt nhánh dâu. Chặt chi? Đánh ma. Ma cỏ gì mà đánh? Má rầy thì rầy, tôi vẫn chặt theo một nhánh dâu cho nó chắc ăn. Tôi xỏ nhánh dâu vào ngang miệng cặp. Vậy là tôi với thằng Nam đi rủ nhỏ Mai đi học. Chẳng còn phải sợ gì, trên tay tôi đã có nhánh dâu. Ba chúng tôi lấm lét đi ngang lùm tre chỗ nhà ông Bảy thương binh. Tuy là có nhánh dâu, nhưng có lúc tôi quên mà sợ như thường. Vậy là tôi cầm nhánh dâu trên tay, đưa về phía trước rồi đi tiếp. Rồi thì cũng chẳng gặp thằng cua, mà cũng chẳng gặp ông già ốm nhiều xương, nhiều râu, nhiều tóc. Lẽ nào họ sợ nhánh dâu? Lẽ nào họ là ma? Thằng cua có thật. Đón nhiều ngày không gặp thằng cua, bụi dâu của má tôi sắp trụi rồi. Tôi với thằng Nam không đi nữa. Nhỏ Mai phải đi học một mình. Có một thằng từ trong lùm tre nhào ra rượt nó. Mai chạy quýnh đít. Mà chạy thì lo chạy đi. Nó lại vừa chạy vừa nhìn sau lưng, nên cứ té ách đuổi. Thằng kia dừng lại cười khoái chí. Khi tụi tôi với cô Thanh xuất hiện thì thằng cua bỏ chạy. Chúng tôi rượt theo nó. Nó vào đúng nhà ông Bảy thương binh. Cô Thanh tráng dồ gì đâu. Cô biết là có mặt tụi tôi, thằng cu nó sợ nó không dám xuất hiện. Nên cô bày ra cái chuyện để con Mai đi học một mình, còn tụi tôi thì núp một chỗ kín. Rõ ràng thằng cua vào đúng nhà ông Bảy thương binh. Rõ ràng nó núp sau lưng người đàn ông gầy gò tóc tai râu ria bờm sờm. Ông râu ria nói, nó là con gái chứ đâu phải con trai. Nó có 11 ngón tay chứ đâu phải là cái càng cua. Chị, nó bị chọc ghẹo hoài nên nó buồn nghỉ học. Nó làm gì học trò cô à? Thay vì cô Thanh nên mét tội nó hoặc nên phạt nó, thì cô Thanh chỉ nhìn vào cái càng cua của nó. Mấy đứa bạn nó hay chọc ghẹo con hả? Nó nói con bị cùi. Cô hiểu rồi. Rốt cuộc chuyện con gà đứng mổ cái áo ngoài sân là con nghe ai kể mà biết vậy? Con không nghe ai kể hết. Con là con cua mà. Nói chung là cho tới bây giờ người ta cũng không biết nó có phải là con cua thật hay giả. Cô Thanh nói chuyện con nít, đứa nào thấy gì chỉ có mình nó biết, người ngoài không hiểu gì đâu. Đừng có tin mà cũng đừng có không tin. Khổ thân tụi tôi. Nói chung là nó đã không còn hù nhỏ Mai nữa. Nói chung cô Thanh đã đưa nó cho một nhà hảo tâm dắt nó đi phẫu thuật cái càng cua của nó. Nó cũng vô lớp cô Thanh học chung với bọn tôi. Bàn tay nó chỉ còn cái sẹo nhỏ xíu. Nhỏ Mai thoát nạn rồi. Mà hơn nữa có người đi học về chung với nó. Người đó là thằng cua, là con nhỏ đệ. Chắc Chàng ơi, cái tên lạ quắc, mà cái mặt cũng không giống con gái chút nào. Nhưng mà không có càng cua, nhỏ đệ trở nên hiền lành với một người thiệt. Dù gì thì tôi cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ nhỏ Mai. Cô Thanh nói chuyến này đi học cô sẽ mua quà về thưởng cho tôi. Tôi nôn lắm. Nhưng mà cô Thanh đi học hơi lâu. Bạn thấy cô Thanh rất là khờ khủng khiếp không? Tụi tôi nói gì cô cũng tin. Thành ra tôi rất thích nói chuyện với cô Thanh. Nhỏ Mai thì khỏi nói, chuyện gì nó cũng mét cô Thanh. Ngay cả chuyện cây thụ lù cặp mương nhà nó mới có trái nó cũng mét. Nó nói mương cạn queo và ở dưới đó không có con cua nào hết. Phải vậy thôi đâu, ngay cả chuyện hôm nay nó ăn được 2 chén cơm cũng chảy vô mét. Mà nó mét gì cô Thanh cũng nghe cũng xử. Cô Thanh nói không xử là không yên tâm. Vì đầu năm lúc cô đi học đã có chuyện lớn xảy ra trong lớp học của tôi. Mà quả thực tôi sợ lắm. Bạn có từng coi khúc phim Dòng Sông Thương Nhớ không? Ý tôi muốn nói khúc phim con nhỏ gì đó chạy đi kiếm con vịt rồi lọt vô một cái hang. Nó ở một mình trong cái hang rồi nó gặp con rắn. Tôi nghĩ đó là cảm giác khủng khiếp. Tôi cũng đang khủng khiếp. Lúc không có thầy cô, lớp học giống như một cái hang. Ý tôi muốn nói giờ chơi thầy cô đi nghỉ hết, lớp học thực sự là cái hang. Trong cái hang đó không phải là một con rắn hay một con cua. Trong hang chỉ có chúng tôi và người xấu là thằng Hào. Thằng Hào không phải là con rắn, nhưng nó biết nhiều thứ hơn con rắn. Nghĩa là bạn có chạy đi mét thầy cô thì con rắn nó không thể quay lại trả thù vì bạn ra khỏi hang rồi. Còn thằng Hào thì nó mà biết được đứa nào mét thầy thì đứa đó sẽ không yên thân với nó. Mà mét thầy làm gì? Thầy không thích nghe mét. Thầy nói cô Thanh dạy kiểu gì mà lớp tôi động tới đâu mét tới đó. Ba mẹ ở nhà gây nhau cũng vô lớp mét. Con mèo nhà bà Sáu hàng xóm mới chết cũng vô lớp mét. Nghe riết mệt muốn chết. Mà con mèo nhà bà Sáu qua đời là chuyện nghiêm trọng. Sao thầy lại không muốn nghe? Con mèo đó là mèo tốt. Thật sự nó là mèo tốt. Nó bắt chuột giỏi mà lại không ăn dụng. Con mèo đó lại hay qua nhà tôi chơi. Mỗi lần ăn cơm tôi nói chuyện với nó. Nó còn hỏi tôi có xương cá không? Nó còn nói khoái xương cá lắm. Con mèo nó... Mà thôi, thầy không khoái nghe chút nào. Thầy cấm mét. Mà mét làm gì? Thầy biết chuyện cũng không làm gì được kẻ ác hết. Giống như cái hôm thằng Hào đánh thằng Nam vì cái tội thằng này dám kéo con Mai đi chơi khi nó đang bắt con Mai vẽ tranh cho nó. Tôi chạy cái ao đi mét thầy. Đương nhiên thầy rầy tôi một chập. Em tà lẹt quá đi. Rồi thầy kêu nó lên. Tụi tôi kêu thầy hãy đánh nó đi. Đánh cho mạnh vô cái mông nó, cho cái mông nó sưng lên. Thầy nói đánh nó rồi thầy bị đuổi việc ai nuôi thầy. Thầy nói bằng một câu hiền từ. Con đừng đánh bạn nữa nghe. Nó dạ cái thiệt là dễ thương. Đánh bạn là xấu, khỏi ông thầy. Là thầy không thương nữa phải không thầy? Ừ, em sai mà biết sửa sai, vậy rất ngoan. Đề nghị lớp mình tuyên dương. Giờ ra chơi nó cầm cây roi đứng giữa lớp. Hồi nãy thằng nào dám kêu thầy đánh tao sưng cái mông? Thằng Hưng! Cả lớp đồng thanh như vậy rồi im re. Lớp im lặng và ngoan hiền hơn lúc cô Thanh dạy luôn. Đương nhiên là ngoan hơn lúc thầy Tần dạy nữa. Thằng Hào lấy một ngón tay ngoắt tôi. Mày, lên đây đưa cái mông ra. Bạn dám đánh tôi mét thầy á? Thầy đâu có dám làm gì tao đâu mà mày mét. Nhưng đánh bạn là xấu. Xấu rồi có chết không? Đưa mông ra mày. Nó quất vào mông tôi một cái đau điếng, tôi khóc ré lên. Nín dứt, còn nghe một tiếng hít là một cây nữa. Cái kiểu nó nói chuyện sao giống lúc ba nó đánh đòn nó. Tôi đi học ngang nhà nó nên ngày nào cũng thấy nó bị ăn đòn. Mà ba nó khó y như nó. Đánh không cho nó khóc, cũng không cho nó chảy nước mắt. Nó cắn răng lại. Tôi cũng đang cắn răng lại cho đừng khóc. Vì sợ bị nó đánh thêm mấy cây nữa. Nó đánh đau hơn cô Thanh đánh nhiều. Nói chung là tôi làm tất cả những gì nó yêu cầu để đừng bị nó đánh nữa. Thằng Hào kêu tôi đi mua bánh cho nó ăn. Phải đúng cái loại bánh nó thích ở bên kia đường. Tôi sợ xe thì cũng phải đi. Xe nó né tôi, còn thằng Hào lại không có né tôi. Thằng Nam thì nó không sai, đi mua bánh, vì Nam giúp nó viết bài. Nhờ vậy thầy khen Hào có tiến bộ. Còn nhỏ Mai nó không rớ tới, vì nhỏ Mai vẽ tranh giúp nó. Rồi bữa đó tôi lỡ xài hết tiền khi còn ở nhà. Thật ra tôi cố tình xài hết để không phải mua bánh cho thằng Hào. Hào lục khắp người tôi lẫn cặp sách không thấy tiền, nên kêu hai thằng nữa đè lên người tôi. Còn thằng Hào ngồi trên lưng tôi. Mà bạn biết nó nặng lắm không? Đệ tử, xử nó! Mấy đứa trong lớp mỗi đứa tới vỗ lên vai tôi một cái. Tôi nghỉ học 4 ngày. Không ai biết, vì khi má đưa vô trường, vừa quay mặt đi, là tôi lẻn ra sau trường chỗ gốc me tây. Chỗ đó tôi từng đi chọc ma bị con mèo đen hù chạy cống giò, nhưng tôi thà ở đó hơn vô lớp. Thằng Nam không dám trốn học vì nó muốn làm bác sĩ. Mà làm bác sĩ thì phải học. Con Mai muốn làm cô giáo dạy dẻ nên cũng không dám trốn học. Cho tới một ngày người ta phát hiện ra thằng Nam bị đánh. Mẹ thằng Nam thưa với thầy hiệu trưởng, nói là thầy Tần đánh. Lần này người xử án là thầy hiệu trưởng. Đương nhiên là không phải thầy Tần đánh rồi. Thầy Tần không hề đánh ai cả. Thầy nói tay chân thầy mạnh như cục sắt. Mấy đứa tôi thì đứa nào cũng như cọng bún. Lẽ nào tụi tôi lại yếu dữ vậy? Thầy không dám đánh vì thầy sợ lúc giận lỡ tay một cái tụi tôi tan xác. Nên thầy tuyệt đối không ra tay mà chỉ cấm. Như cô Thanh thì có khi tôi hung hăng quá, còn khẽ vô tay tôi một roi hoặc là phạt đứng im 5 phút. Nhưng mà thầy Tần không đánh thì ai đánh? Thầy hiệu trưởng hỏi vậy và tụi tôi nín khe. Thằng Hào lúc đó ngồi thiệt là hiền, đôi mắt nó nhìn tôi cũng hiền khủng khiếp. Mấy thầy đi rồi, thằng Hào khoái chí cười ha há. Tôi không thích cái kiểu cười của nó chút nào. Mày nhìn cái gì? Nhìn hồi nào? Tao thấy rõ ràng còn chối hả? Nó vừa nói vừa ép tôi vô tường rồi co tay thủi vô bụng tôi một cái. Thầy Tần bước cái ào vô bắt được tại trận. Thầy Tần nói thầy vẫn không thích tụi tôi thưa gửi. Thưa gửi riết tụi tôi chỉ thấy lỗi bạn mà không thấy lỗi mình. Nhưng thầy sẽ có cách để phát hiện những bí mật tày trời của tụi tôi. Nghĩa là thầy sẽ làm thám tử, thầy sẽ bất ngờ xuất hiện để mà quan sát tụi tôi chơi gì trong giờ đã chơi. Làm mật thám cũng tốt, vì rõ ràng thầy cũng đã bắt được thủ phạm, thầy cũng phá án ngon lành. Thằng Hào cũng sợ không dám đánh tụi tôi nữa, vì nó luôn không biết khi nào thầy Tần xuất hiện sau lưng nó. Rồi cô Thanh về cái hang của tụi tôi. Cô học xong, cô giáo mà cũng đi học sao? Tốt hơn hết cô Thanh đừng nên đi học, vì cô đi học không ai xử án hết. Cô về là ổn rồi. Rồi tôi với thằng Nam con Mai kể cho cô Thanh nghe chuyện thằng Hào nó bị thầy hiệu trưởng phạt. Nói chung là tôi mét hết. Thằng Hào lúc này ngồi buồn hiu như con cua rụng hết càng. Thật ra nó không hung dữ chút nào bạn ạ. Không hiểu sao cả bọn chúng tôi mấy ngày trước lại sợ nó khủng khiếp như vậy. Nói gì thì nói, mọi chuyện cũng đã qua rồi, đúng không? Nhưng cô Thanh lại muốn mở cuộc điều tra lại. Người ta nói cô Thanh quá ở không và chưa đủ phiền phức. Người ta nói cô Thà Lai không thua thằng Hưng mặt bành. Mà chính vì cô như vậy nên mới đẻ ra một thằng học trò như tôi. Mà cô dạy tôi chứ có đẻ tôi nào đâu. Mà Thà Lai là gì? Thôi kể đi. Cô Thanh cũng thôi kể và cô cứ điều tra. Cô nói với thằng Hào, nó không biết là nó đã làm sai. Tại mỗi ngày nó bị đòn nhiều quá nên nó bắt chước đem trò đòn roi vô lớp học. Cũng giống như con Mai, nó thường bắt chước cô Thanh làm cô giáo. Hay thằng Nam cứ biểu tôi hả họng ra khám coi có bị viêm họng không. Nó thích bắt chước mấy ông y sĩ ngoài trạm xá mà. Cô Thanh nói chỉ cần dạy cho thằng Hào học giỏi, ba mẹ nó vui là nó hết bị ăn đòn thôi. Cả tháng nay thằng Nam với con Mai lo chuyện của thằng cua nên không gây nhau. Mà bây giờ mọi chuyện cũng khác xưa rồi. Thằng Nam không hứa hẹn gì với con Mai, nhưng nó chịu bôi cái đường phấn trên ghế. Nó cho con Mai mượn đất nặng. Ba đứa tôi nặng với nhau mà thằng Nam không thấy hôi hám gì hết. Nhỏ Mai thì nặng ẻ lắm. Nó làm một hồi con nào cũng méo hết và con nào cũng không thể đứng dậy được mà chỉ nằm nghiêng ngả. Con mèo thì nó nặng không rớt đầu thì cũng rứt đuôi. Mà mèo nó như là vừa bị đốt cháy. Thằng Nam còn nhận xét tranh của con Mai. Bạn nên viền cái màu đen này thì mới thấy con mèo. Nhưng mình không có cây bút lông màu đen. Mình có. Nhưng mà không phải của mình. Nam đưa cây viết cho Mai. Nhưng mà bạn viền cái râu con mèo to vậy nhìn thấy ghê quá à. Mình không thấy ghê. Bạn phải tin mình. Mình học giỏi hơn bạn Hưng. Mình chỉ không tin bạn cái vụ vẽ nhà cho con cá thôi. Bạn thì bạn vẽ giỏi. Bạn cũng thấy vậy đúng không? Nhưng bạn phải hứa là không dễ nhà cho con cá nữa. Ừ, mình đang dễ chim, dễ con mèo, mà dễ nhà cho con cá làm gì? Chừng nào dễ dưới nước thì mình mới dễ nhà cho cá. Bạn dễ nhà cho con gà thì được. Con cá nó chỉ ở dưới nước thôi, nó không ở trong nhà được đâu. Nó ở trong nhà được. Hồi nào? Hôm qua, mình thấy nó nằm trong tô canh á. Cái tô canh thì làm sao là cái nhà của con cá được? Nhưng mà tô canh ở trong nhà. Người ta nói con cá còn lội được cái kìa. Bạn Hưng không biết gì hết. Bạn Hưng chỉ biết mặt bành thôi. Còn bạn chỉ biết một mí thôi. Con nít một mí mới dễ thương. Một mí thì hí hỉ, sốt hoắc. Nhưng mà người ta vẽ được. Phải nói là người ta học giỏi, còn bạn thì cái gì cũng dở. Hai đứa đó nhập một phe tấn công tôi vậy cả. Bạn đừng để ý tới cái nhà con cá hay cái tô canh của tôi. Bạn phải để ý con Mai với thằng Nam. Hai đứa nó cãi nhau miết miết, phải không? Đôi khi tụi nó hợp lại như vậy. Nhưng phần lớn là cãi nhau. Có bữa cãi không nhìn tới mặt nhau luôn. Vậy là tôi nói. Hai đứa mày cãi nhau hoài, lớn lên thế nào cũng lấy nhau cho thằng coi. Thằng Nam khóc ròng chạy đi mét cô. Con Mai lại ngồi cười hí hí. Nó cười không phải cái vụ lớn lên cưới nhau, mà nó cười cái vụ mặt thằng Nam méo, nhìn cái trán nhăn lại giống ông già đang khóc. Mà ông già khóc thì quá là kỳ cục. Người bước vô lớp là cô Thanh. Mấy cái vụ sự kiện này cô Thanh khoái hơn cô chủ nhiệm. Hưng, sao em nói vậy? Hôm qua má em coi phim nói vậy. Má nói mấy người hay cãi nhau lớn thường lấy nhau mà. Cô Thanh nhìn tôi. Bạn có biết cô làm gì không? Cô giận. Nhưng mà bụng cô đang nôn cười. Nghĩa là cô hết thuốc chữa với tôi luôn. Con nít mà bày đặt nói theo người lớn không hả? Tưởng là bình yên mãi mãi rồi. Ai về một bữa con Mai chạy đi mét cô Thanh nằm ỉ. Cô ơi cô, bạn Nam nói cô Thanh khỉ khô kìa. Đương nhiên trong vụ này Tráng vô sai rồi. Ai lại dám nói cô giáo mình khỉ khô? Cô Thanh đang ngồi nói chuyện với mấy thầy cô. Cô Thanh mở to mắt nhìn thật lâu vào con Mai. Đôi mắt cô ngố. Tôi nghĩ như là cô Thanh đang hình dung coi cô Thanh khỉ khô là như thế nào. Trong đầu tôi thì đó là một hình ảnh rất là quen. Một con khỉ có gương mặt cô Thanh, và khắp người con khỉ đầy những sợi lông như lá khô. Tôi lại nghĩ cái tên con khỉ lá khô thì đúng hơn. Sao mà Nam nói vậy? Vì nó không thích cô. Trước đó bạn Nam nói cô Thanh không chọn tranh bạn treo trên tường. Thằng Nam chạy theo, nó muốn khóc rồi. Con không có nói cô Thanh. Chứ con nói ai? Con nói bạn Mai. Không, mình nghe bạn nói cô Thanh khỉ khô rõ ràng, bạn đừng có chối. Thôi bây giờ kể cho cô nghe coi, bắt đầu từ khi trống đánh ra chơi, ba đứa làm gì? Ba đứa con đi mua oxy ăn. Rồi, ăn xong làm gì? Ăn xong tụi con đi mua siro uống. Rồi các tụi con lên bảng vẽ. Rồi thằng Nam nó nói vẽ kỳ cục, nó bỏ xuống bàn ngồi. Bạn Mai đang vẽ, bạn Mai kêu Nam nói cho cô Thanh biết cây hoa có những bộ phận nào. Bạn Nam xì một cái. Bạn Mai nói cô Thanh hỏi mà bạn Nam không trả lời. Bạn Hưng trả lời cho bạn Nam hiểu. Con nói cây có hai bộ phận, lá và con sâu. Bạn Hưng trả lời sai. Con sâu không phải là bộ phận của cây hoa, nhưng mà nó có trong cây hoa. Bạn Nam nói coi bạn Hưng trả lời đúng không. Rồi cái bạn Nam xì một cái. Tại sao cô Thanh hỏi mà bạn Nam không trả lời. Rồi cái bạn Nam nói cô Thanh khỉ khô. Mấy thầy cô cười rần rần. Thôi cô hiểu rồi, ba đứa về lớp rồi một hồi cô lên xử án tiếp. Cô Thanh làm bao công. Trong đầu tôi là hình ảnh cô Thanh khỉ lá khô và cái nón bao công, gương mặt đen thui, cái miệng trề trề. Vậy là con Mai được đi dự thi giải tranh ở tỉnh. Lúc con Mai đi thi thì thằng Nam nói với con Mai sẽ rớt cái bịch, vì con Mai toàn là giải tầm bậy. Nhưng rồi con Mai đem về khoe một cái giấy khen được giải ba, có tiền thưởng nhiều lắm. Tôi nghĩ là nhiều tới mức con Mai không biết xài làm sao cho hết luôn. Ngày mai con Mai được lãnh phần thưởng bự. Nam nhìn phần thưởng buồn hiu, vì nó cũng muốn được thi vẽ tranh. Thật ra nó mê vẽ tranh hơn tôi. Tôi thì chẳng có gì buồn. Nếu mà cả trường này được lãnh thưởng, tôi cũng chẳng có gì buồn. Thằng Nam thì sầu não ghê nơi. Nhìn mặt nó mắc cười lắm. Vậy là tôi chọc lét cho Nam nhảy dựng. Nó nổi quạo xô một cái, tôi quơ bốn cẳng như con rùa lật ngửa. Tôi nổi quạo. Tôi nói bạn dở hơn con Mai không được, cô Thanh chọn thi vẽ. Nếu tôi được chọn, tôi sẽ lãnh thưởng nhiều hơn con Mai. Nhưng ai biểu bạn nói cô Thanh khỉ khô, nên cô Thanh không cho bạn đi, nên bạn không được lãnh thưởng, nên con Mai được phần thưởng bự. Nghe nói trong phần thưởng có hộp màu đẹp, màu vẽ bằng cây cọ. Mình không cần, chú Út mình dạy vẽ, chú Út mình sẽ mua cho mình một hộp bự hơn. Mà chú Út bạn sẽ không mua vì bạn vẽ không đẹp. Nhưng bạn nói tôi vẽ đẹp mà. Tôi nói giả bộ, giờ tôi nói thiệt, bạn vẽ xấu quắc, xấu hơn ma, xấu nhất đời này luôn. Vậy là Nam nó ồ lên khóc. Mẹ nó đi trước nó, nhìn thấy Nam khóc sướt mướt, hỏi gì nó cũng không nói. Mẹ nó lính quýnh muốn khóc. Bà không biết làm sao, quay sang hỏi tôi. Tôi nói tại thằng Nam nói cô Thanh khỉ khô, nên cô Thanh không cho nó đi thi vẽ tranh. Mẹ Nam giận dữ xách Nam đứng lên. Dạy con, cô Thanh mày dạy dỗ gì? Mấy đứa kia vẽ xấu ùi mà khen nước nở, còn con tôi vẽ đẹp mà không khen. Cô khỉ khô thì nó kêu khỉ khô chứ cấm sao được. Nó nói đúng mà. Cô giáo gì mà thù giặc học trò? Cô giáo kiểu dạy học hành nên thân gì? Về chuyển trường xuống trường A học con. Thằng Nam bị mẹ lôi đi tè tè. Ngày hôm sau cô Thanh vô lớp không nhìn thấy bạn Nam. Đương nhiên là cô Thanh hỏi ngay. Đương nhiên là tôi nói ngay. Bạn Nam giận cô Thanh, nghỉ học rồi cô. Vì sao bạn Nam lại giận cô Thanh? Vì cô thù giặc. Sao? Cô Thanh cứng họng luôn. Cô Thanh tới nhà kiếm Nam thì mẹ Nam đóng cửa bỏ vô nhà, còn xu bầy chó ra sủa chơi. Mai với tôi tới cũng chẳng thấy Nam đâu. Tôi nói với nhỏ Mai mỗi đứa ngồi một bàn. Cô Thanh đứng giảng bài một hồi rồi nhìn chỗ của Nam. Tự nhiên cô không nói nữa mà chỉ đứng lặng im. Nhỏ Mai nói con nhớ bạn Nam quá. Tôi không biết là có nhớ Nam không, nhưng mà không có Nam tráng dồ thì lớp học này không ổn rồi. Tôi tự nhiên méo máu. Con muốn bạn Nam. Con cũng muốn bạn Nam. Cô Thanh ngồi nhìn hai đứa tôi khóc mà lính quýnh không biết làm gì. Cô cũng muốn khóc rồi. Nhóm Mai chỉ còn đứa quay xuống nói chuyện với tôi. Cô Thanh chẳng buồn rầy la nữa. Hình như trong lòng cô Thanh đang rất lo lắng. Tôi thấy đôi khi cô kêu lộn tên tôi là thằng Nam. Cô nói cô lộn rồi. Một hồi cô lại kêu lộn tên đứa khác là thằng Nam. Tôi thấy cô thở dài. Bất chợt cô nhìn vào vách im lặng. Tôi không nghe tiếng cô khóc, mà chỉ thấy cô lấy tay chậm nước mắt. Nhóm Mai xù xì. Cô khóc kìa. Im đi. Đừng có nói chuyện nữa. Cô đang buồn á. Chúng tôi không biết làm sao vì ít khi nào thấy cô Thanh buồn như vậy. Chính vì ít khi thấy nên cái tình cảnh này nó không được quen. Tôi rất là bối rối. Thằng Nam mang cặp chạy ào vô lớp. Tôi nhìn nó 30 giây. Rồi ba đứa tôi nắm tay nhau leo hẳn lên bàn nhảy cà tưng. Mà sao má bạn nói bạn chuyển sang trường A học rồi? Mình không thích học ở trường A. Mà bạn giận cô Thanh hả? Giận cô Thanh hồi nào? Giận cô Thanh thù giặc. Cô Thanh thù giặc hồi nào? Cô Thanh không cho bạn đi thi vẽ. Cô Thanh có gửi tranh mình đi thi. Nhưng sao bạn không được đi? Ban giám khảo không chọn, chỉ chọn nhóm Mai. Chú Út mình nói vậy á. Chú Út mình cũng dạy vẽ chứ bộ. Cô Thanh kêu tụi tôi ngừng lại rồi hỏi Nam. Nhưng mà không giận cô Thanh sao bữa đó con lại khóc? Con giận bạn Hưng. Sao giận tôi? Tôi đứng im như trời trồng. Vì bạn chọc tức mình là mình quê một đống. Chết cha. Vậy là do tôi sao? Mà tôi chọc chơi chứ có chọc tức đâu à. Báo hại mấy ngày không có Nam buồn muốn chết. Không có ai để tôi kêu hai chữ tráng dồ. Trong lớp này trừ Nam ra chẳng ai xứng với hai chữ tráng dồ. Vậy là cô Thanh hết buồn. Vậy là ba đứa quệ cả làng. Thank you. từ sau ngày dự thi không đậu, nó không ngồi gò nắng từng hình vẽ nữa. Nó bắt đầu vừa vẽ vừa chơi, vừa khỉ khọt. Nó vẽ tưng bừng, tùm lum tập dở. Nó vẽ đầy bảng, mấy cái bông héo queo, mấy cái cây gãy cành. Cả cái trường nó cũng vẽ ngã nghiêng như cái trường đang say rượu. Vậy mà cô Thanh khen. Cô Thanh nói vẽ nhìn táo bạo, nhìn rất ngộ nghĩnh. Cô còn nói Nam thế nào cũng có cơ hội được thi vẽ tranh năm sau. Mặt nó hí hửng thấy mà ghét. Rồi một ngày nó ngồi nhìn mớ tranh được cô khen, nói một hơi chậm chậm. Anh hai tao nói với cô Thanh có vấn đề về mỹ thuật. Anh hai tao học đại học đó mày. Lại còn vấn đề nữa kìa. Vấn đề là gì? Tôi dễ dàng hiểu ra cái từ lạ hoắc này trong kiểu nói của Nam. Tôi cũng tráng dồ lắm chứ bộ. Một ngày kế đó, Nam lại đem cái tranh vẽ đàn gà như một đống giấy bị giò nát ra nhìn. Cô Thanh vừa khen nó vẽ rất có cá tính. Mà cô nói có cá tính là nét riêng đấy, đáng khen, đó nghe. Nam nhìn tranh rồi nói. Cô Thanh đúng là có vấn đề về mỹ thuật thiệt. Thì cô Thanh bao giờ mà chẳng có vấn đề về mỹ thuật. Bạn cũng công nhận đúng không? Nhất định là mình công nhận. Chuyện tưởng chỉ như vậy rồi thôi. Ai dè ngày hôm sau Nam lại đem mớ tranh vô. Không phải rồi. Cô Thanh không có vấn đề về mỹ thuật. Sao bạn dám nói như vậy? Chú Út mình nhìn kỹ hết mấy cái nhận xét của cô Thanh rồi nói vậy đó. Chú bạn dám nói vậy? Bạn cũng dám nói vậy không? Ờ, bình thường mà. Đúng mà, sao không dám nói? Cậu còn dám nói đúng. Mình đi mét cô Thanh. Vậy là tôi chạy te te xuống căng tin la lớn từ ngoài hành lang. Coi cô, bạn Nam nói cô Thanh không có vấn đề về mỹ thuật. Vậy theo con cô Thanh có vấn đề về mỹ thuật không? Nếu cô không có vấn đề thì cô không thể là cô giáo dạy mỹ thuật được. Mấy thầy gật gù. Một ông thầy nói theo tôi. Cô Thanh đúng là có vấn đề. Thầy cũng công nhận như vậy. Chị chủ căng tin này cũng có vấn đề về cà phê. Mới pha được mấy ly cà phê ngon ghê. Anh Dũng có vấn đề về âm nhạc mới dạy nhạc giỏi cấp tỉnh. Cô Yến có vấn đề về món ăn mới nấu ăn ngon hết sảy. Có vấn đề. Vậy là tất cả giáo viên cùng cười. Tôi cũng cười nên quên tuốt cái chuyện thư gửi tội thằng Nam dám chê cô Thanh không có vấn đề. Mà cô Thanh cũng không nói gì. Từ đó về sau trong trường tôi mọi người thường nói tới cái câu có vấn đề. Cô có vấn đề mỹ thuật vẫn vậy bình thường. Thằng Nam vẫn vẽ, còn Mai vẫn gan cùng mình. Và tôi vẫn tô màu hình nọ dính với hình kia. Tôi quả là không có vấn đề về cái môn vẽ vời này các bạn ạ. Nhỏ Mai với thằng Nam thì có vấn đề quá lớn. Chúng tôi lại chọc ghẹo nhau cãi nhau khóc lóc om sòm rồi đi mét cô Thanh nghe, xử án suốt ngày. Nhưng một chút thôi, mọi chuyện lại bình thường. Vậy chúng tôi không có yêu thương nhau vĩnh viễn, cũng không có thù hận nhau vĩnh viễn. Nghĩa là buồn vui thương giận gì cũng chỉ 5 phút. Nhưng mà điều chắc chắn là Nam đã xóa hẳn cái đường ranh bằng phấn giữa nó với Mai. Nó còn cho Mai mượn màu, mượn đất sét hết lần này tới lần khác. Điều chắc chắn hơn nữa là tôi đã giữ được lời hứa bảo vệ bạn Mai trước bầy cua. Điều đó nó lớn lao hơn mọi thứ trên đời này. Bạn cũng thấy đúng như vậy, phải không? Tháng năm học trò còn nhớ ngày chia tay ấy buồn. Ngồi xem tôi giờ học trắng kỷ chợt nhớ ngày như ngày xưa đã xa. Và hôm nay chúng ta đã quay trở về. Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn. Lại nơi trên ấy từng năm tháng chợt hiện trong ký ức ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta về nơi phương trời cùng bao cánh hoa vẫn rơi ngập đầy nắng vàng và những chiều mưa ta